Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trở việc, em càng ngày càng thành thục hơn, lại càng nữ tính hơn thôi. Bầu không khí đột nhiên trở nên ái muội, Đồ Thu Phong hô hấp không tự chủ được mà trở nên dồn dập hơn. Anh cũng vậy, ánh mắt của anh dần dần thay đổi. Đột nhiên anh bước từng bước tới gần cô, vươn mu bàn tay vuốt qua má cô, rồi chợt nhẹ qua môi, làm cho cô run rẩy một chút. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu lắng chưa từng rời khỏi gương mặt của cô. Cô cũng không rời mắt. Anh nâng cằm của cô lên, mắt chậm rãi cúi về phía cô, rồi sau đó hôn một nụ hôn. Nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao, dục hỏa thiêu đốt lý trí. Đơn thuần hôn môi đối phương đã không thể thỏa mãn khát vọng của bọn họ nữa. Cả hai ôm nhau ngã ra sofa, rồi bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người của đối phương, hôn lên mỗi tấc da thịt lộ ra sau từng phần quần áo đã được trút đi, từ cổ đến bả vai, rồi từ cánh tay đến xuống bụng. Đúng lúc dục hỏa tăng vọt, khi bắt đầu cởi đến nửa người dưới của đối phương, thì chuông điện thoại trên tường lại đột nhiên vang lên. Hai người cứng đờ, vẻ mặt của Đồ Thư Phong cực kỳ xấu hổ. "Đừng để ý đến nó nữa, chúng ta tiếp tục đi." Âm thanh anh khàn khàn cất lên. Cô lắc đầu, cầm lấy quần áo bị bỏ đi một bên, che nửa thân người trên trần trụi của mình. "Thời gian không còn sớm nữa, em nên về nhà." "Thu Phong à?" Anh đang định thuyết phục cô đổi ý thì tiếng chuông điện thoại lại đáng chết vang lên. Anh phẫn hận trừng mắt nhìn về phía trước cửa. Cô nhanh chóng ngồi dậy mặc quần áo. Mắt thấy thế trận đã mất, Dịch Ngạo Dương ngồi phịch trên sofa, thiếu chút nữa thì bất mãn thống cổ rên rỉ. Chuông điện thoại lại không biết sống chết vang lên lần thứ ba. Anh mắng một tiếng, đột nhiên nhảy dựng từ sofa, lấy tư thế của kẻ báo thù cầm ống nghe lên quát. "Ai đó? Còn mẹ nó, tốt nhất là có chuyện quan trọng đi." Đầu dây bên kia im lặng một chút mới nghi hoặc gọi. "Ngạo Dương à?" Đầu bên này nháy mắt cứng đờ thành đầu gỗ. Anh ngạc nhiên trợn mắt, chần chừ mở miệng. Mẹ à? Vừa nghe mẹ anh vốn phải ở Mỹ, mà giờ đang ở phòng bảo vệ khu nhà. Đồ Thu Phong nhất thời hoang mang lo sợ. Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm gì bây giờ? Dịch Ngạo Dương tuy rằng cũng bất ngờ khi mẹ đột ngột bay đến Đài Loan tìm mình, nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có lẽ đây là cơ hội ông trời trao cho riêng anh. Vì mấy năm qua, mẹ anh không ngừng thúc giục anh kết hôn, thậm chí còn nghĩ mọi biện pháp giới thiệu mấy cô gái cho anh làm quen, khiến cho anh không chịu nổi phiền nhiễu, cả nhà cũng không dám về. Anh đương nhiên biết mẹ làm như vậy thật ra là muốn tốt cho anh. Vì mấy năm nay anh làm việc điên cuồng, trong mắt ngoại trừ công việc ra thì cái gì cũng đều không để ý. Cho nên mẹ dù lo lắng lại không có cách nào, mới nghĩ đến phương pháp kết hôn để thay đổi anh. Nhưng bà không biết trong lòng anh sớm đã có người, lại coi trọng người ấy đến đâu, nên mới sắp xếp cho anh và những cô gái khác. Lần này mẹ anh đến Đài Loan, vừa lúc anh có thể giới thiệu Thu Phong với bà, để bà biết được mấy năm qua anh không cố ý làm bà đau lòng thất vọng. Hơn thế nữa, bà không chỉ tìm lại được một đứa con tươi cười vui vẻ của mình, còn có được con dâu cùng với cháu nội bà tha thiết mơ ước. Mặt khác, anh còn có thể nhờ mẹ giúp anh khuyên Thu Phong nhanh gật đầu mà gả cho anh. Chỉ cần nghĩ tới thôi anh đã cảm thấy khẩn trương rồi. "Đừng lo lắng, mẹ của anh nhất định sẽ thích em." Anh đưa tay kéo cô về phía mình, rồi nhanh chóng hôn cô một chút, mới xoay người nhặt lấy quần áo ở trên sàn mặc vào. "Em nghĩ em nên đi trước thì sẽ tốt hơn." Đồ Thu Phong vẫn lo lắng không thể thả lòng, cô xoay người đi về phía cửa lớn bước tới. Dịch Ngạo Dương duỗi cánh tay dài kéo cô trở về, lại còn kéo luôn vào trong lòng. "Em sợ cái gì chứ?" Cô không biết, chỉ cảm thấy hết thảy tới quá đột ngột. Cô còn chưa chuẩn bị tốt gì cả, quan hệ tình cảm với anh còn chưa suy nghĩ. Nếu cuốn thêm mẹ anh vào, sẽ làm đầu cô càng thêm hỗn loạn. Huống hồ anh và cô vừa nãy thiếu chút nữa đã làm tình trong phòng khách, kêu cô làm cách nào có thể bình tĩnh để đối mặt được với mẹ anh đây. Không được, cô không làm được. "Ngạo Dương à, anh hãy nghe em đi. Hôm nay không phải là cơ hội tốt để em gặp mặt mẹ anh. Bà vừa ngồi một chuyến bay rất dài, nhất định mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi. Nên anh cứ để em về trước đã. Lần khác em sẽ tới chào hỏi bà có được hay không? Đến lúc đó, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net